Vô cực ma đạo, chương 77, vô nại bái sư 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Đinh Hạo phát hiện ánh mắt của lão già đã là màu nâu bình thường. Đột nhiên cảm thấy khí tức nguy hiểm trên người lão già giảm đi rất nhiều. Ta có thể cho ngươi phi thiên độn địa. Mặc dù không dám nói rằng ngươi sẽ trường sinh bất lão, nhưng có thể khiến cho ngươi sống lâu hơn so với bây giờ không chỉ 10 lần. Cho ngươi đạt được sức mạnh mà ngươi chẳng thể nghĩ tới. Thế giới này có rất nhiều sự tình mà ngươi không tưởng tượng nổi. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ nhưng lại lãnh khốc dị thường. Lòng dạ ác độc, không gia nhập ma đạo chúng ta thật sự là đáng tiếc. Mà thân thể ngươi vốn cường tráng, cốt cách cũng thuộc loại thượng tầng. Mặt khác vật mà ngươi vừa mới nuốt chính là nội đan 2000 năm của bát xí tử mãng. Bát xí tử mãng là linh vật nhất đẳng trong thiên địa, là chủng loại kỳ dị từ thời kỳ thượng cổ hồng hoang. Ngay cả người tu đạo chúng ta cũng không dễ gặp được. Nó tính tình tàn bạo, cực kỳ hiếu sát, hơn nữa toàn thân đều là độc. Cho dù là người tu đạo chúng ta có gặp được, nếu không phải là cao thủ đỉnh cấp thì đều phải tránh xa. Bát xí tử mãng trưởng thành năng lực càng thêm đáng sợ. Phi thiên độn thổ, từ trên thanh minh, cho tới dưới cửu u đều rất dễ dàng. Bát xí tử mãng này tuy nói mới chỉ có 2000 năm đạo hành, nhưng nội đan của nó, một người thường như ngươi chắc chắn không thể chịu nổi. Bát xí tử mãng là vật cực độc cực nhiệt, nhưng nội đan lại không độc mà chỉ là cực nhiệt. Vừa rồi đã phát tác qua một lần, mùi vị như thế nào bản thân ngươi đã thưởng thức qua. Chiếu lý thì người bình thường sớm đã toàn thân máu huyết khô kiệt mà chết. Tiểu tử ngươi có thể kéo dài được tới lúc này, đúng là dị thường. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng như vậy mà đã xong. Từ nay về sau cứ cách 3 ngày phát tác một lần. Hơn nữa lần sau lợi hại hơn lần trước. Đến lần thứ 9981 sẽ dừng lại. Ngươi cố gắng qua một lần, thân thể sẽ tốt thêm một chút. Nếu có thể cố gắng đến 81 lần, lợi ích mà ngươi có được khó có thể ước lượng nổi. Nếu không có ta trợ giúp, lần sau khi phát tác sẽ là tử kỳ của ngươi. Lời chỉ nói đến vậy thôi. Bái sư hay không bái sư tùy ngươi quyết định. Trước khi lão già nói mấy câu, máu trong tim Đinh Hạo đã dâng trào. Về sau thì càng ngày càng lạnh. Mặc dù chẳng biết lời lão già nói là thật hay giả, nhưng xem thần sắc lão già và sự lưu loát khi miêu tả, cũng đã đủ làm cho Đinh Hạo không dám lấy tính mạng chính mình ra đùa giỡn rồi. Trong lòng vừa mới quyết định liền lập tức hành động. Phịch, Đinh Hạo quỳ gối trước mặt lão già. Bịch, bịch, bịch, dập cả đầu 3 cái. Đinh Hạo nguyện bái tiền bối làm thầy, cả đời không rời bỏ. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Đinh Hạo mặc dù ở trong núi lớn lên, nhưng ở trường tư trong thôn cũng đã đọc qua vài cuốn sách và biết chữ. Mấy câu nói đó Đinh Hạo nói tương đối lưu loát, bất quá có phải là thật tâm hay không cũng chỉ mình hắn biết. Tốt, ngươi đứng dậy trước đi. Ngươi đã bái ta làm thầy, có một số việc phải cho ngươi biết. Sư môn của chúng ta tên là Vô Cực Ma Tông, chuyên tu pháp môn ma đạo. Bổn môn có 4 đời đệ tử. Môn chủ Lý Nam Thiên cùng tứ đại trưởng lão là đời thứ nhất. Tứ đại trưởng lão phân biệt là Vi Trương Hoành, Lý Chánh Phi, Vương Toàn Đức, Mã Phong. Ta theo sư phụ Mã Phong, họ Trần tên Lĩnh, là đệ tử đời thứ hai. Đệ tử đời thứ ba và thứ tư giờ ta chưa cần giới thiệu nhiều. Khi tới sơn môn sẽ kể chi tiết cho người. Người tu đạo trên thế gian phân thành chính đạo và ma đạo, mục đích đều là vì phi thăng. Người tu chính đạo sẽ gia nhập tiên giới, người tu ma đạo sẽ nhập ma giới. Vô luận là tu đạo hay tu ma đều là hành vi nghịch thiên, mục đích cuối cùng chính là phi thăng. Mà trước khi phi thăng đều phải vượt qua một thiên kiếp. Vượt qua được thiên kiếp này thì sẽ phi thăng lên tiên giới ma giới. Không vượt qua thì hồn phi phách tán. Tu đạo hay tu ma bản chất đều không khác nhau, chỉ là phương pháp bất đồng mà thôi. Vô luận tu chân hay tu ma đều chia làm 13 giai đoạn. Luyện khí kỳ, thai tức kỳ, toàn chiếu kỳ, ích cốc kỳ, khai quang kỳ, dung hợp kỳ, tâm động kỳ, Nguyên Anh kỳ, Xuất Khiếu kỳ, Phân Thần kỳ, Hợp Thể kỳ, Độ Kiếp kỳ, Đạo Thừa kỳ, Luyện Khí kỳ, Thai Tức kỳ và Toàn Chiếu kỳ được quy vào một kỳ của tu chân giới, là cơ sở để chân chính tiến vào tu chân giới. Sau Ích Cốc kỳ thì mỗi kỳ lại phân chia thành 3 kỳ tiền, trung, hậu. Nghe đến đây chắc người cũng biết tu chân là một quá trình rất dài rồi. Đừng tưởng rằng tu chân giả chỉ có thiên kiếp là nguy hiểm. Muốn qua mỗi một kỳ cũng đều vô cùng nguy hiểm. Chỉ một chút bất cẩn có thể dẫn tới thất bại trong gang tấc. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thảm tử, hồn phi phách tán đương trường. Cách chương.